Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Sơn trại ngũ hành sát trận. Phong thủy cửa các đệ tử, bao gồm trưởng lão cùng trưởng môn, cũng bị Trương Phàm một kiếm này sở rung động đến, hoặc là có thể nói là hù đến. Cùng này tương phản, ở bên trong trường sinh môn, sở hữu thấy như vậy một màn, các đệ tử đang khiếp sợ mấy chục giây, nhất thời tập thể bạo phát ra tiếng hoan hô, xôn xao, đã nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì, cũng nghe không rõ đến cùng tại hô cái gì. Tóm lại tất cả trường sinh môn đều sôi trào, sáu vị trưởng lão, từng cái một tại trợn mắt há hốc mồm ngoài, lại một lần nước mắt tuôn đầy mặt, thậm chí đại trưởng lão đều có chút mất tiếng. Hắn vốn tưởng rằng trưởng môn coi như là trở về, cũng rất có thể là hồi đi tìm cái chết mà thôi, căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng không ngờ, trưởng môn một kiếm, liền miễu sát một người võ thánh, chủ yếu nhất là, một kiếm này kiếm khí, thượng tiếp thiên, hạ tiếp đất, trên mặt đất để lại một đạo rộng chừng 100 mét, sâu không thấy đáy khe nứt, 3 năm không thấy, trưởng môn thực lực lại đã kinh khủng như vậy. Điều này làm cho đại trưởng lão trong nội tâm dấy lên hy vọng. Có thực lực như vậy, còn có kia lôi long làm bạn, nói không chừng trưởng môn thật có thể đánh lui cường địch. Lúc này Trương Phàm đứng ở lôi long trên lưng, cầm trong tay long tuyền bảo kiếm, sắc mặt băng lãnh như đao. Vừa mới một kiếm kia, kỳ thật cũng không phải là hắn thực lực của mình, mà là này lần long tuyền bên trong bảo kiếm bắt đầu vốn là có kiếm khí. Kiếm này khi đã góp nhặt 10 triệu năm, kia khổng lồ trình độ, căn bản cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hắn nhìn lấy đối diện trên mặt đất, kia rơi lả tả trên đất phong thủy cửa đệ tử, lại nhìn xem những trưởng lão kia, cùng trưởng môn của bọn hắn tiêu bất bại. Sau đó tay phải long tuyền kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng sở hữu địch nhân. Long tuyền kiếm phía trên 7 khỏa đá năng lượng, tản ra thanh sắc hào quang. Tại long tuyền bảo kiếm kia kiếm khí tăng thêm, cả người hắn trên người, tản ra vô cùng kiếm khí. Trong miệng, băng lãnh lời nói chậm rãi nói xuất, phạm ta trường sinh môn người, chết. Lời vừa nói ra, sở hữu phong thủy cửa các đệ tử, đều là trong nội tâm dùng mình, một cái, một kiếm, liền dám xuất này cuồng ngôn. Đổi thành những người khác, bọn họ nhất định sẽ cười người này là ngu ngốc, vọng tưởng cuồng, thế nhưng tại kiến thức đến vừa mới Trương Phàm một kiếm kia uy lực, bọn họ không chút nghi ngờ, như cho gia hỏa này cơ hội, gia hỏa này thật là có thể giết bọn chúng đi tất cả mọi người. Liền ngay cả phong thủy cửa những cái kia võ thánh cấp bậc các trưởng lão, nghe nói như thế, cũng không khỏi có phần kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Tiêu bất bại đưa tầm mắt nhìn qua, thấy tất cả các đệ tử đều sắc mặt ảm đạm, liền ngay cả những cái kia võ thánh cấp bậc các trưởng lão, từng cái một cũng đều có phần vẻ sợ hãi. Hắn không khỏi quát một tiếng, chê cười, hai chữ này vừa ra, tựa hồ có chứa trấn nhiếp tâm lực lượng của thần, để cho sở hữu phong thủy cửa đệ tử cùng các trưởng lão đều phục hồi tinh thần lại. Tất cả các đệ tử vội vàng cúi đầu, mà tất cả các trưởng lão đều là mặt có vẻ xấu hổ. Bọn họ 5 vạn người, vượt qua 100 sông ngàn núi, muốn tới diệt trường sinh môn, kết quả bị người ta một người một kiếm liền dọa sợ. Đây cũng quá sợ rồi, huống chi bọn họ còn có trưởng môn cấp 6 võ thánh ở đây. Cấp 6 võ thánh, đối với bọn hắn mà nói, kia đã là tuyệt thế cường giả, giống như này một tòa núi lớn tại bọn hắn phía trước chống đỡ. Bọn họ thì sợ gì? Tiêu bất bại lúc này nhìn Trương Phàm, cười lạnh liên tục, Trương Phàm tiểu tặc, 3 năm không thấy, ngươi thật là dài quá chút bổn sự. Bất quá, nghĩ dựa vật chút bổn sự ấy, liền để cho chúng ta 5 vạn người chết. Người cũng quá coi thường chúng ta phong thủy cửa. Thập trưởng lão ở đâu? Thập trưởng lão vội vàng tiến về phía trước một bước, ứng tiếng nói, vâng, để cho tiểu tử này nhìn nhìn ngũ hành sát trận của chúng ta. Vâng, thập trưởng lão lên tiếng, sau đó vẫy tay một cái. Vì vậy cái khác 9 vị trưởng lão cũng đi theo xuất ra. Thập trưởng lão cùng kia 9 vị trưởng lão, dựa theo bất đồng phương vị đứng thẳng, mỗi người trên người đều tuôn ra một cỗ năng lượng. Những năng lượng này trên không trung hội tụ, liền hình thành một cái năng lượng màn hào quang, đưa bọn chúng 5 người bao ở trong đó. Nhìn kia màn hào quang bộ dáng, lại cùng Trường Sinh Môn ngũ hành sát trận năng lượng màn hào quang giống như đúc. Trường Sinh Môn chúng đệ tử thấy, cả đám đều rất là kinh ngạc, cũng biết Trường Sinh Môn có ngũ hành sát trận, cũng có rất nhiều người nghiên cứu, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể phục chế ra. Chung quy đây chính là thiên tuyển chi tử khắc ra ngũ hành sát trận. Nếu là dễ dàng như vậy đã bị phục chế, vậy hắn trả lại xưng cái gì thiên tuyển chi tử? Hiện tại phong thủy cửa lại phục chế ra này ngũ hành sát trận, thật sự là lợi hại. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì phong thủy cùng ngũ hành vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau. Phong thủy cửa có thể nghiên cứu ra ngũ hành sát trận cũng là hợp tình lý. Tuy cỡ nhỏ ngũ hành sát trận so với đại ngũ hành sát trận quy mô thượng nhỏ hơn quá nhiều, nhưng uy lực lại cũng không chênh lệch. Thử nghĩ một chút, chỉ là 10 cái cấp 3 võ thánh, thực lực cũng rất đáng sợ. Hiện tại này 10 cái 3 tổ võ thánh cấu thành ngũ hành sát trận, lại càng là kinh khủng. Có thể nói, bọn họ 10 cái cấp 3 võ thánh cấu thành này ngũ hành sát trận, cho dù là chống lại cấp 5 võ thánh, cũng có sức đánh một trận. Bọn họ 10 người ngưng tụ mà thành ngũ hành sát trận màn hào quang, chậm rãi hướng về Trương Phàm bên kia di động. Bên trong Trường Sinh Môn, đại trưởng lão vội vàng kêu lên, trưởng môn cẩn thận. Các trưởng lão khác nhóm từng cái một cũng đều đem tâm nhắc đến cổ họng. Chung quy ai cũng có thể nhìn ra cái kia cỡ nhỏ ngũ hành sát trận có nhiều kinh khủng. Nhưng mà, Trương Phàm lại là bất động không dao động. Thẳng đến kia ngũ hành trận giết màn hào quang di động đến chính mình trước người 100 mét vị trí, hắn mới động, trong tay phải, thất tinh long uyên nắm thật chặt lên. Trên thân kiếm, thanh sắc kiếm khí giống như thực chất. Tại đây thanh sắc kiếm khí cực độ ngưng tụ, thân kiếm đều đang không ngừng địa lay động. Sau một khắc, Trương Phàm thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Tất cả mọi người là sững sờ, chạy thoát. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền biết ý nghĩ của bọn hắn là sai. Trương Phàm cũng không phải là chạy thoát, mà là một cái thuấn di, đi thẳng tới mini ngũ hành sát trận trung ương. Tất cả mọi người lại một lần nữa sững sờ. Ta đi. Đối mặt ngũ hành sát trận, chẳng những không trốn, ngược lại là đi thẳng tới giết trong trận. Này không phải là tìm chết sao? Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền biết ý nghĩ của bọn hắn là đại sát đặc biệt sai. Trương Phàm đi đến giết trong trận, bốn phía lập tức có vô số ngũ hành năng lượng ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén, hướng về hắn bay vụt mà đến. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm trong tay thất tinh long uyên ánh sáng màu xanh đại tác. Này thanh sắc hào quang xuất hiện, trực tiếp làm cho cả ngũ hành sát trận ảm đạm thất sắc. Sau đó, Trương Phàm thân thể lại cũng hóa thành thanh sắc kiếm khí, cùng thất tinh long uyên hợp lại làm một. Sau đó, này một người một kiếm hợp thành thanh sắc kiếm khí, lấy vô cùng tốc độ, trong chớp mắt bay về phía ngũ hành sát trận phía đông nam. Chỗ đó chính là thập trưởng lão cùng 11 trưởng lão. Chiếu, u, thanh sắc kiếm khí lướt qua. Thập trưởng lão cùng 11 trưởng lão không có bất kỳ sức phản kháng. hai người đồng thời bị này đạo thanh sắc kiếm khí từ trung ương xé thành hai nửa. Kiếm này khí sau đó lấy một cái cực tiểu góc độ gãy trở về, hướng về 10 tứ trưởng lão cùng 10 ngũ trưởng lão bay đi. Hai vị này trưởng lão vẫn là không có bất kỳ sức phản kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?